Vũ Thần Chúa Tể, chương 4204, bọn họ không trọng yếu. Góc truyện audio.com, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tần Trần tuy mạnh cũng bất quá địa tôn, há có thể cùng Đao Giác Thiên Tôn giao thủ cùng gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phù hợp lẽ thường. Cổ Thượng Thiên Tôn lắc đầu, tất cả khả năng đều bị bài trừ thời điểm, khó nhất cái kia khả năng, vô cùng có khả năng chính là chân tướng. Lời vừa nói ra, mấy đại phó điện chủ trầm mặc. Xác định căn cứ chỗ điều tra tới tình hình cùng tin tức trừ toàn bộ khả năng, sẽ không còn khả năng khác. Ta lúc đó cũng cảm thấy kỳ quái, ở đó chiến đấu hiện trường, trừ Đao Giác Thiên Tôn cùng một người khác khí thức ở ngoài, dường như còn có khác khí thức nhìn như vậy đến, chính là Hắc Vũ trưởng lão bọn họ. Lúc này, Tả Đồng Thiên Tôn trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn thiên phú thần thông, khiến cho hắn nhìn thấy nhiều hơn. Nói như vậy, lúc đó thật là có kẻ khác ở đây. Phó điện chủ khắc hít một hơi lãnh khí, thế nhưng, Đao Giác Thiên Tôn vì sao phải đối Tần Trần xuất thủ? Chẳng lẽ Tần Trần là ma tộc gian tế, bị Đao Giác Thiên Tôn phát giác sau cùng bạo phát đại chiến? Cái này cũng không phù hợp suy luận a, vẫn có phó điện chủ nghi hoặc. Với lại, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ lại đảm nhiệm cái gì nhân vật? Là Đao Giác Thiên Tôn một nhóm, hay là cố ý trong cuốn vào Tần Trần bên này? Còn nữa, nếu là có người sống sót, người nọ tại sao tiêu thất? Chẳng lẽ hắn không biết lưu lại nơi này cổ võ tháp trong, sớm muộn cũng sẽ bại lộ sao? Ở đây phó điện chủ, đều cho mày. Cổ Thượng Thiên Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tất cả mọi người không cần đoán, nếu như cùng Đao Giác Thiên Tôn giao thủ chính là Tần Trần, như vậy chuyện này, chỉ có hai cái khả năng, nhân, quảng cáo. Mọi người ào ào nhìn sang, Cổ Thượng Thiên Tôn híp mắt nói. Khả năng thứ nhất là Tần Trần là ma tộc gian tế. Có chút phó điện chủ có lẽ không biết này Tần Trần là thần công Thiên Tôn đại nhân tự thân chú ý bên ngoài thánh tử, mà hắn lần này mặc dù có thể tiến vào tổng bộ bí cảnh là bởi vì tại vạn tộc chiến trường thiên công tác trong doanh trại phát hiện ẩn giấu sâu đậm ma tộc gian tế, mới sẽ đi tới tổng bộ bí cảnh, lại bị thần công Thiên Tôn đại nhân sắc phong làm ủy quyền phó điện chủ. Nếu Tần Trần thực sự là ma tộc gian tế, như vậy, hắn tại vạn tộc chiến trường thiên công tác trong doanh trại có thể phát hiện ma tộc gian tế cũng rõ ràng, đây là ma tộc một cái mưu kế từ gian tính toán, bại lộ bản thân một bộ phận gian tế, để cho Tần Trần đánh vào đến ta thiên công tác tổng bộ chấp hành mặt khác ẩn giấu tính toán. Chỉ tiếc chẳng biết tại sao bị Đao Giác Thiên Tôn phát hiện, song phương một trận đại chiến cuối cùng Tần Trần phong ấn hoặc giả chém giết Đao Giác Thiên Tôn, sau đó giấu ở cổ võ tháp trong, đây là một. Hành tướng Thiên Tôn trầm giọng nói, người nói như thế Tần Trần phong ấn hoặc giả chém giết Đao Giác Thiên Tôn, chuyện này. Khả năng sao, phó điện chủ khác cũng đều gật đầu, một cái địa tôn có thể chế trụ Đao Giác Thiên Tôn cường giả như vậy. Ngẫm lại cũng không thể, cổ thượng Thiên Tôn cười nhạt, dưới tình huống bình thường là không có khả năng, có thể kết quả đã ra, nếu Tần Trần thực sự là ma tộc gian tế, lại không có khả năng, cũng là khả năng. Góc truyện audio.com Không sai, nếu như Tần Trần thật là ma tộc gian tế cổ thượng Thiên Tôn chỗ nói chính là kết quả, bởi vì, nếu như Đao Giác Thiên Tôn giành thắng lợi, không có khả năng ẩn núp, chỉ có Tần Trần là gian tế chém giết Đao Giác Thiên Tôn, mới sẽ trốn ở cổ võ tháp trong. Tả Đồng Thiên Tôn nói, hí, nhất thời, trên sân toàn bộ phó điện chủ đều hít một hơi lãnh khí. Thần công Thiên Tôn đại nhân mới vừa bổ nhiệm Tần ủy quyền phó điện chủ lại là ma tộc gian tế. Chỉ ngẫm lại, đều có chút rung động. Đương nhiên, đây chỉ là trong một loại khả năng, cổ thượng Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, còn có thứ hai khả năng, Đao Giác Thiên Tôn là ma tộc gian tế. Nếu như là như vậy Tần Trần phát hiện ma tộc tại thiên công tác doanh địa gian tế tất nhiên sẽ lọt vào ma tộc chú ý, có lẽ mọi người cũng đều biết Tần Trần một ít sự tích, người này từ lúc thánh chủ cảnh giới thời điểm, liền từng bị Uyên Ma lão tổ phái ra ma tộc tôn giả tại hư không triều tịch hải trong truy sát, hiển nhiên là ma tộc tất phải giết người, hôm nay lại tại vạn tộc chiến trường phá hoại ma tộc mưu kế tự nhiên gấp rút muốn hắn diệt sát. Đao Giác Thiên Tôn có lẽ chính là hành quyết người, nhưng ai biết Tần Trần thực lực vượt qua Đao Giác Thiên Tôn dự liệu, song phương một trận đại chiến, đưa tới chúng ta. Đây là thứ hai khả năng, phó điện chủ khác ào ào biến sắc, Đao Giác Thiên Tôn là ma tộc gian tế, nhân, quảng cáo. Đao Giác Thiên Tôn thân làm thiên công tác phó điện chủ cùng bọn họ giao tình đều là bao nhiêu vạn năm, nghĩ đến một cái như vậy cường giả đúng là ma tộc gian tế, không ít người đều là sợ run lên. Trong tiềm thức đều có chút chống cự, không thể tin được. Trừ này hai loại khả năng, có lẽ có loại thứ ba, nhưng mà tồn tại loại thứ ba khả năng xác suất hẳn là chỉ có 10. Không tới, dường như rất nhỏ khả năng. Cổ thượng Thiên Tôn híp mắt, mà trước hai loại khả năng trong, hai bên có khả năng đều là một nửa. Nếu như Tần Trần thực sự là ma tộc gian tế, ma tộc thật đúng là giỏi tính toán, lúc trước Tần Trần tại thánh trụ cảnh giới thời điểm, ma tộc liền từng sai phái ra ma tôn truy sát người này, sau bị hư không triều tịch hải trong cường giả bí ẩn tiêu diệt, vì bầy này một cái ám tử, ma tộc sợ là bao nhiêu năm trước cũng đã đang bố trí, thậm chí không tiếc dùng khổ nhục kế. Tả Đồng Thiên Tôn trầm giọng nói. Vì bầy một cái thánh trụ quân cờ cư nhiên hao tổn một tên tôn giả, ma tộc thủ đoạn xác định quả đoán. Phó điện chủ khác cũng là gật đầu. Trong tiềm thức bọn họ đều cho rằng khả năng thứ nhất có khả năng càng cao. Không phải bọn họ đối Tần Trần có thành kiến, mà là Đao Giáp Thiên Tôn cùng bọn họ quá quen thuộc, bọn họ không cách nào tưởng tượng, như vậy một cái thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong phó điện chủ thiên công tác nhân vật cao tầng, lại là ma tộc gian tế. Trừ cái đó ra, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đâu? Tại trong chuyện này lại đảm nhiệm cái gì nhân vật? Lúc này, Huyết Kỳ Thiên Tôn nghi ngờ nói, bọn họ không trọng yếu. Cổ Thượng Thiên Tôn lắc đầu. Bởi vì, này hiện nay cũng chỉ là ta đoán, mặc dù tại chân môn địa tôn giải thích trong Tần Trần đi vào cổ võ tháp nguyên nhân rất lớn là Hắc Vũ trưởng lão bọn họ khu động, nhưng bọn họ tại trong chuyện này, chỉ là thứ yếu. Góc chuyện audio.com, khả năng, bọn họ chỉ là trong lúc vô ý cuốn vào trong, cũng có thể, bọn họ là bị Đao Giáp Thiên Tôn mê hoặc khu xử, đương nhiên cũng có khả năng, bọn họ cũng là ma tộc gian tế, những thứ này đều tồn tại chuyện xấu, hiện tại chúng ta duy nhất phải làm, chính là bảo vệ tốt cổ võ tháp, biết rõ chân tướng, bất kể là Đao Giáp Thiên Tôn đi ra, vẫn là Tần Trần đi ra, quyết không thể để cho hắn cắt rời khỏi tổng bộ bí cảnh. Cổ Thượng Thiên Tôn nói, để cho rất nhiều người gật đầu. Kế trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, đợi đến Thần Công Thiên Tôn đại nhân quay về toàn bộ mới có thể tra ra manh mối. Ngay sau đó, ba tên phó điện chủ tiếp tục tọa trấn cổ võ tháp trông coi cửa. Lúc này, Tần Trần tự nhiên không biết bên ngoài toàn bộ cũng không biết mình bị thiên công tác hoài nghi tại tầng thứ 5 trong tu nhận đủ tạo vật chi lực hắn, lần thứ 2 tiến vào cổ võ tháp tầng thứ 6. Khách chương.